Thư từ trao đổi về lý tưởng cùng niềm tin của gia đình tương lai. Sau đó lại quyết định ngày kết hôn đơn giản như thế. Cũng sẽ không có chuyện chưa định ngày hôn ước. Lại cùng với con gái nhà lành chưa xuất giá ở chung trong một gian phòng nhỏ. Da thịt kề cận, là anh đã vô tâm. Có điều những gì nên làm để cứu vãn anh đều làm cả rồi. Ít nhất Tạ Gia nơi này không còn nghi ngờ gì nữa. Đã xem cô là nàng dâu sắp vào cửa. Vị vị ngược lại thật sự thích mấy chuyện thân thiết thế này. Anh có thể nhìn ra được. Không chỉ thích mà còn cảm thấy rất tốt nữa. Hiện tại các trường đại học công lập đều đã bắt đầu thi hành chính sách cho nam nữ học chung với nhau. Quan hệ giữa nam nữ thay đổi. Xã hội cũng tiến bộ hơn. Tình yêu trước hôn nhân là điều cần thiết. Phải tôn trọng sự phát triển của thời đại mới. Tạ Vũ Thanh đột nhiên nghĩ đến gần đây có một vị tiểu tư lệnh nhát gan. Sẵn tiện này ra kế hay. Quyết định tập kích bất ngờ một phen. Đợi lấy được lương thực rồi nói tiếp. Anh đứng dậy. Chiến trường tàn khốc. Thương binh so với binh lính bình thường yếu ớt hơn. Cảm xúc của các cô sẽ ảnh hưởng đến tâm lý bọn họ. Nên suy nghĩ tích cực lên. Giờ phút này, tại nơi đây, hai người các cô là chúa cứu thế của những thương binh khác. Người bên trong cần nhờ và hai cô nhiều. Hai nữ hộ sĩ thu lại ý cười. Đứng bật dậy, học theo những binh lính kia hành quân lễ. Tạ Vũ Thanh hành lễ đáp lại rồi bỏ đi. Trước khi tập kích bất ngờ, anh về phòng nghỉ ngơi 20 phút. Nóng thật sự, nhưng anh không thích cởi quần quân đội và áo sơ mi của mình. Luôn giữ trang phục chỉnh tề là thói quen từ nhỏ. Anh cuộn đệm chăn trên giường đọc sách, ngửa mặt nằm lên ván giường, nhắm mắt dưỡng thần. Tạ Vũ Thanh nhớ đến trong sảnh The Time tại khách sạn Lợi Thuận Đức ở Thiên Tân. Anh đã dùng đàn dương cầm của Hamilton tấu lên khúc Habanera. Trí nhớ của anh quá tốt. Những chuyện lớn nhỏ từ sau anh 3 tuổi đều như khắc sâu trong đầu. Đối với Hà Vị, anh chưa hiểu rõ. Ngoại trừ biết cô thích uống sữa bò. Thích diện đồ màu trắng. Không thích mặc nhiều áo. Trước kia, anh muốn chiến sự mau kết thúc. Chỉ vì lo nghĩ cho người khác. Hiện tại rốt cuộc cũng có chấp niệm của riêng mình. Anh muốn đất nước Nam Bắc thống nhất. Để anh có thể trở lại Bắc Kinh. Nếu cô còn chờ anh sẽ cẩn thận tỉ mỉ nói chuyện yêu đương kiểu mới với cô. Giải thích về vở, Ngư Tràng Kiếm, ngày xưa thái tử của Sở Bình Vương cưới được một cô gái rất xinh đẹp. Bị Sở Bình Vương nhìn trúng, muốn đoạt về làm vợ mình. Sợ bị mọi người phản đối nên Sở Bình Vương ra tay giết sư phó bên cạnh thái tử là Ngũ Sa cùng người con lớn của Ngũ Sa và Ngũ Thượng. Con trai út Ngũ Tử Tư đã chạy trốn đến cửa ải Chiêu Quan. Thề sẽ sống sót báo thù cho cha anh. Nhưng nhiều ngày không thoát thể thoát khỏi Chiêu Quan do canh gác quá chặt. Sau nhiều đêm dằn vặt khiến Ngũ Tử Tư tóc bạc trắng. Lúc này nhìn ông khác với hình ảnh truy nã trên cổng thành nên mới thành công thoát thân. Nhưng không bao lâu liền bị truy binh đuổi theo. Ông may mắn được một ngư phủ giúp đỡ. Muốn dùng bảo kiếm đáp đền nhưng người ngư phủ kia từ chối. Cuối cùng Ngũ Tử Tư đầu quân cho Ngô Vương. Giúp Ngô Vương xây dựng quân đội. Sau này xuất binh đánh Sở. Báo thù cho người thân. Hết chương 17, cách chương.